Lão nạp phải hoàng tục, tập 114, chương, làm quần áo. Con sóc ngơ ngác gãi gãi đầu nói, cá mặn, tâm trạng ngươi tốt lại rồi sao? Tốt, cá mặn nghiến răng nói ra chữ tốt, âm cuối còn kéo dài ra, rồi bỏ nhỏ thêm hai chữ sau, nhỏ đến độ không thể nghe thấy. Cây chấm, con sóc vui vẻ kêu lên, thật tốt quá. Nghe giọng nói này, cá mặn thật muốn khóc. Nó thầm nghĩ, trên thế giới này, sao lại có loại mập mạp ngu ngốc đến thế chứ? Cơm nước xong, Phương Chính nhìn bầu trời âm u. Hắn ngồi ở Phật đường, chờ cả một ngày, trước cuộc có mấy thôn dân, thôn nhất chỉ sơn, lên đây xem tình hình. Nghe các thôn dân nói, vì tuyết rơi quá nhiều, rất nhiều con đường trong thôn bị phong tỏa, ngay cả con đường thông với huyện thành cũng đã tạm dừng hoạt động. Sau một lần thông tuyến vào sáng nay, nói là phải chờ đến khi tuyết tan mới mở lại, sợ xảy ra sự cố. Đối với điều này, Phương Chính chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ, tình huống như thế năm nào cũng có, Phương Chính cũng đã sớm thành thói quen. Chẳng qua, vào mùa này năm ngoái, chùa Nhất Chỉ chẳng được bao nhiêu khách hành hương, nên hắn cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng năm nay, nhìn ngôi chùa trống vắng, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút nhàm chán. Nhàm chán quá! Cá mặn ngáp, bơi qua bơi lại, trong hồ Thiên Long. Độc Lang nhìn thấy cá mặn như vậy, tức thì ngáp theo một cái. Con sóc thấy vậy, ngáp luôn. Sau đó con khỉ cũng ngáp. Cuối cùng Hồng Hài Nhi nhìn thấy mọi người ai nấy đều ngáp, nên nó ngáp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ngôi chùa đều chìm trong một loại không khí nhàm chán. Phương Chính ngồi trong sân tính toán thời gian, sau đó thở dài đi vào trong phòng. Nhìn Phương Chính bỗng nhiên chán nản bơ vơ, bộ dáng yếu xìu, buồn chán, mấy tên đệ tử cũng là hai mặt nhìn nhau, suy đoán Phương Chính rốt cuộc làm sao vậy. Phương Chính mặc kệ bên ngoài như thế nào, hắn đi vào phòng ngủ, cầm lấy ảnh Nhất Chỉ Thiền Sư đặt ở trên đùi, lẳng lặng nhìn. Thật lâu sau mới nói thầm, trời lạnh rồi. Nói xong, Phương Chính buông ảnh xuống, lục tung khắp nơi tìm ra được một ít giấy và bông gòn. Lúc này mới vào phòng ngủ. Sư phụ, người đây là muốn làm gì? Hồng Hà Nhi nhìn thấy bông gòn và kéo trong tay Phương Chính, tò mò hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn bầu trời nổi, trời lạnh, làm quần áo mặc. Làm quần áo à? Sư phụ, người biết làm quần áo à? Hồng Hà Nhi kinh ngạc hỏi. Con sóc cũng thò mặt qua. Sư phụ, sao trước kia con không thấy người làm quần áo bao giờ? Có thể làm cho con một bộ không? Con cảm thấy năm này lông của con không nhiều bằng năm ngoái. Sư phụ, không phải người vẫn luôn mặc tăng y à? Sao hôm nay lại muốn làm thêm quần áo? Độc Lăng cũng là tò mò. Con khỉ cũng đang xem náo nhiệt. Cá mặn ở bên ngoài nghe thấy bên trong náo nhiệt như vậy, cũng lén lại gần nhìn, thấy Phương Chính cầm có chút vải, bông gòn với giấy liền cười. Có tỷ giấy với bông như thế thì làm quần áo gì chứ? Cái này làm quần áo cho con sóc thì còn tạm được. Nếu không, làm cho ông cố nội ta đầy một bộ bao tay hay đôi giày cũng không tồi. Phương Chính cũng không thèm phản ứng với nó. Hắn ngồi xuống, hít sâu một hơi, bắt đầu im lặng. Nhìn dáng vẻ của Phương Chính, cá mặn vốn đang muốn trêu chọc thêm hai câu, cũng thức thời không nói gì nữa. Mấy tên nhóc kia đứng xung quanh Phương Chính, nhìn nhìn, trong mắt toàn là tò mò. Phương Chính dùng kéo quơ quơ, tạo hình thử ở trên giấy, phát họa ra một hình vẽ quần áo, sau đó mới dùng kéo cắt ra hình dạng quần áo. Tiếp đó lại cắt thêm vài bộ quần áo khác loại, có áo lông, có áo dài, có tăng y, còn có cả áo cà sa gì đó nữa, tổng cộng bội thứ hai cái. Cắt xong, Phương Chính ghép hai hình quần áo giống hệt nhau lại với nhau, rồi nhét thêm mấy hạt cơm, dùng tay nghiền nát ra thành một mớ hồ nhão, xong bôi lên mép quần áo, sau khi bốn phía đều dính lại với nhau rồi. Ở phía trên còn có một chỗ chưa dính, hắn từ chỗ đó nhét bông vào, lấy một cái que nhỏ, nhồi bông vào cho đều. Tiếp đó, Phương Chính nốt mặt bên trên lại cho thật kỹ. Cuối cùng hình như còn chưa yên tâm. Phương Chính lại dùng kim chỉ may xung quanh bốn phía một vòng. Đến tận lúc này, Phương Chính mới xem như làm xong bộ quần áo nhỏ xíu nhỏ xiêu. Hắn giơ lên phía trước ngắm. Rất là vừa lòng gật đầu. Hắn xỏ bộ đồ đó xuống. Y như hồi nãy mà làm xong tất cả quần áo số còn lại. Tổng cộng 18 bộ đặt vào trong rổ. Cũng được một rổ nhỏ. Con sóc lại gần, ước lượng thử quần áo kia, nói nhỏ. Cái này mình cũng không mặc được nữa là, sư phụ không phải là người nuôi một con sóc khác ở bên ngoài đấy chứ. Không đúng, con sóc nào cũng không mặc được. Hồng Hà Nhi nhìn số quần áo đó như có điều suy nghĩ. Nó hỏi, sư phụ à, người rốt cuộc là đang làm cho ai thế? Vừa nói xong, cá mặn đã hầm hừ chen mồm vào. Cái này xem rồi còn không biết sao, đây không phải làm cho người sống mặc, mà làm cho người chết mặc. Lời này vừa nói ra, tập thể độc lang con sóc con khỉ, Hồng Hà Nhi kinh ngạc nhìn cá mặn. Cá mặn bĩm môi, trong lòng cực kỳ đắc ý. Cái này gọi là sống lâu thành lão làng. Đám nhóc con kia có thể đánh, có thể khoe khoang, có thể ăn thì sao chứ? Còn không phải mới hỏi một câu, cả ba đứa đều không biết, đều không hiểu hay sao? Vì thế cá mặn ho khan một tiếng. Nếu ta đoán không sai, nơi này của các người cũng có tiết hạn y. Phương Chính vừa nghe, hơi hơi sửng sốt, hỏi ngược lại. Chỗ các ngươi cũng có à? Cá mặn cười ha ha đáp. Quả nhiên, tuy rằng hai thế giới khác nhau, nhưng có một vài việc vẫn suy nghĩ giống nhau, Linh Sơn cũng có tiết hạn y. Khi tới tiết hạn y, thế gian trở nên lạnh giá, địa phủ đặc biệt âm hàn. Cho nên Linh Sơn đều sẽ đưa chút quần áo cho lũ quỷ chốn địa phủ, giúp bọn chúng ấm áp thân thể. Nhưng thế giới này của các người hình như cũng đâu có quỷ đâu, người làm cái này làm gì? Những người khác cũng tò mò nhìn Phương Chính. Phương Chính nói, ngày mai là tiết hạn y. Tiết hạn y ở chỗ chúng ta quả thực không quá giống với chỗ các người. Nguồn gốc tiết hạn y ở chỗ chúng ta không có liên quan gì với Linh Sơn, nhưng lại có chút liên quan đến truyền thuyết của xưa chốn phố phường. Nghe thấy Phương Chính muốn kể chuyện xưa, cả đám đều bắt đầu tò mò. Hôm nay trời rất lạnh, trên núi đều bị tuyết bao phủ, làm mất đi rất nhiều thú vui thường ngày. Cả đám vốn đang chán đến chết, đột nhiên nghe thấy có chuyện xưa, ai nấy cũng đều hớn ha hớn hở. Cá mặn cũng ngồi xuống, tuy nó giống hệt một gã lưu manh già đời, nhưng thích nhất được nghe chuyện xưa. Chẳng qua dáng ngồi của một con cá già như đó thật sự khiến người ta không dám khen tặng. Không phải ngồi như chuông, cũng không phải đứng thẳng tắp như một con cá mặn bị đông lạnh, mà là y hệt như một bãi bùn lầy tựa lên trên ghế. Phương Chính thấy thế, sao cũng cảm thấy tư thế này thật quen mắt. Cuối cùng vỗ lên trán một cái thầm nghĩ, đây không phải là Cát Ưu nằm liệt sao? Chẳng lẽ Cát Ưu cũng là học theo cá mặn à? Đây là cá mặn nằm liệt à? Thế nhưng Phương Chính không có thời gian truy cứu vấn đề về dáng ngồi của cá mặn, mà là bắt đầu nói về chuyện xưa tiết hạn y. Tiết hạn y, Tết Thanh Minh, Tết Trung Nguyên, Tết Hạ Nguyên, được gọi là tứ đại quỷ tiết. Chẳng qua, đối với ba ngày lễ còn lại, tiết hạn y có vẻ không nổi trội bằng. Thậm chí có rất nhiều người không biết tiết hạn y là tiết gì, vì sao lại gọi như thế. Nhưng đối với những người thuộc về thế hệ trước đều rất coi trọng tiết hạn y bởi vì ngày này có ý nghĩa hết sức khác biệt. Chương tranh luận với cá. Ngay từ thời nhà Chu, mùng 1 tháng 10 theo đông lịch là ngày tịch tế. Trong ngày này sẽ cử hành hoạt động tế lễ long trọng. Trong lễ ký, nguyệt lệnh có miêu tả hoạt động lễ tịch tế như sau: lấy thú săn làm vật tế, thiên tử ở trên tế đàn hiến tế cho chúng thần, mặt trời, mặt trăng và các vị sao. Ở nơi cửa, nội hiến tế cho tổ tiên năm đời, đồng thời quý lão nông dân. Ban bố chế độ làm việc và nghỉ ngơi mới. Trong kinh thi, bân phong, thất nguyệt từng nhắc tới. Thất nguyệt lưu hỏa, cửu nguyệt thụ y. Y muốn nói bắt đầu từ tháng 9, trời đã bắt đầu trở lạnh. Mọi người nên mặc thêm quần áo để chống lạnh. Bởi vậy, mùng 1 tháng 10 được gọi là Tiết Hạn Y, cho nên trước đây Tiết Hạn Y thường diễn ra vào tháng 9 của năm lịch, ngày không xác định. Sau đó, chuyện này đã được mở rộng ra đến dân gian. Dân gian bắt đầu may quần áo vào ngày này để hiếu kính cha mẹ hoặc là hiến tế tổ tiên. Tiếp đó người ta cho rằng vào tháng 9 trời vẫn chưa hoàn toàn lạnh hẳn, hơi ngại còn quá sớm, vì thế tập tục này được chuyển dời đến mùng 1 tháng 10, bắt đầu truyền qua nhiều thế hệ cho đến tận này. Đương nhiên cũng có một câu chuyện truyền miệng như sau. Năm đó chồng của Mạnh Khương Nữ bị bắt đi làm phu xây tường thành, thấy trời bắt đầu vào đông, tiết trời chuyển lạnh, Mạnh Khương Nữ bèn mang theo quần áo mùa đông ngàn dặm đi tìm chồng. Ai ngờ lúc nàng đến, chồng nàng đã chết vì lao lực. Mạnh Khương Nữ đau khổ trong lòng, nhìn Trường Thành khóc lớn. Trời xanh cảm động, Trường Thành sụp đổ, lộ ra thi thể chồng nàng. Mạnh Khương Nữ đem quần áo mặc cho chồng, để hắn ở dưới đó cũng không bị lạnh. Vì thế người đời sau mới gọi ngày này là Tiết Hạn Y. Đương nhiên, đây chỉ là một trong rất nhiều chuyện xưa mà thôi. Chuyện xưa có rất nhiều, mỗi nơi mỗi khác. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là đây là một ngày hội lấy hiếu làm đầu, chủ yếu phát huy văn hóa hiếu đạo. Tiết Hạn Y tự xưng là Thập Tuyệt Thất hay Tịch Minh Tiết, Thiêu Y Tiết. Tuy rằng Tiết Hạn Y cùng ba ngày lễ khác được gọi là Tứ Đại Quỷ Tiết, nhưng Tiết Hạn Y lại không giống với những ngày lễ còn lại. Ngày này là ngày tế lễ, hợp táng, cải mã, hóa vàng. Mọi người sẽ đốt áo lành cho người đã khuất. Vào ngày này, phụ nữ sẽ lấy áo bông đã làm xong từ trước ra cho người nhà mặc. Cánh đàn ông thì sửa lại bếp lò, làm sạch bếp lò và ống khói, đảm bảo khi trời chuyển rét có thứ để sưởi ấm. Thế nhưng theo sự phát triển của thời đại, ngày hội truyền thống này cũng dần dần bị bỏ quên. Rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của Tiết Hạn Y. Nói đến đây, Phương Chính cũng có chút thổn thức cảm khái. Hắn vẫn luôn nghĩ không ra. Văn hóa phương Đông, bác đại tinh thông, nhân nghĩa lễ trí, tính là những truyền thống tốt đẹp được thể hiện qua những ngày hội truyền thống này. Đây vốn là chuyện rất tốt, nhưng vì sao đến hiện tại, nó ngược lại còn là bị con người làm cho ngày càng mờ nhạt. Chẳng lẽ thực sự là vì một câu phản đối mê tín phong kiến, phát huy mạnh khoa học văn hóa sao? Như vậy vì cái gì Halloween của nước ngoài lại có thể công khai mở thành một hội mừng kia chứ? Quả thực không hiểu được. Nghĩ đến đây, Phương Chính liền nghĩ đến Tết âm lịch. Phương Chính nhớ rõ, có một lần đi theo sư phụ vào thành phố trải qua Tết âm lịch, kết quả trong thành phố lại là không thấy đốt pháo, hay là không thấy bóng dáng trẻ con nô đùa, thậm chí có rất nhiều nhà còn không có đêm giao thừa, cũng không ăn cơm tất niên. Cảm giác chẳng khác gì ngày bình thường cả, thậm chí bởi vì có rất nhiều người rời phố về quê ăn Tết, khiến một thành thị to lớn như thế trở nên trống vắng. Trên đường phố mơ hồ, không được mấy người. Một cái tiểu khu nhà cao sang sát, lại không thấy được nhà sáng đèn. Cảm giác đó bây giờ Phương Chính ngẫm lại, đó mới thật là ngày hội mà. Thế cho nên, cho đến bây giờ, từ sâu trong Phương Chính luôn có cảm giác bài xích thành thị. Hắn không thích cái cảm giác không có hơi người, không có hương vị năm mới này. Bởi vì cảm giác đó sẽ chỉ khiến hắn cảm thấy mùa đông càng trở nên lạnh hơn. Ngược lại, nông thôn càng thêm náo nhiệt, mỗi nhà cả nhà đoàn viên, đến thăm nhà lẫn nhau, con nít chơi lồng đèn. Mặt đất trải đầy pháo hoa, rất có không khí của năm mới. Đương nhiên, mấy năm gần đây, đám người trẻ tuổi ra ngoài làm ăn đã khiến cho nông thôn trở nên tiêu điều theo. May mà, nông thôn chỉ mới có chùa Nhất Chỉ đã bắt đầu thu hút mọi người một lần nữa. Dần náo nhiệt hẳn lên, trong bất tri bất giác, suy nghĩ của Phương Chính ngày càng xa xăm, thẳng đến khi Hồng Hải Nhi kêu hắn, hắn mới hồi phục lại tinh thần. À, Tịnh Tâm, con vừa muốn nói cái gì? Phương Chính hỏi. Hồng Hạnh Nhi bất đắc dĩ nói. Sư phụ, người nãy giờ nghĩ cái gì thế? còn là muốn hỏi người, rốt cuộc tiết Hàn Y này diễn ra như thế nào? Phương Chính sửng sốt, sau đó cười nói. Đây cũng là một ngày hiến tế tổ tiên, chủ yếu là trời lạnh, đốt chút quần áo gửi cho tổ tiên, giúp bọn họ cũng có thể trải qua một mùa đông ấm áp. Sư phụ à, con có vấn đề. Con sóc giơ móng vuốt lên, kêu lên. Hồng Hà Nhi liếc liếc nhìn con sóc một cái, cười ha ha nói. Có phải sư huynh muốn hỏi, Tiết Hằng Y có ăn thứ gì con hay không, đúng chứ? Con sóc vừa nghe, cái miệng nhỏ há ra, sờ sờ cái bụng. Cá mặn không kiên nhẫn nói. Người có vấn đề gì thì mau hỏi đi chứ. Kết quả con sóc xòe móng vuốt ra nói. À, Tịnh Tâm sư đệ giúp ta hỏi rồi. Cá mặn trợn trắng mắt. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu. Trong đầu vật nhỏ này, thật đúng là chỉ có ăn thôi. Thế nhưng Phương Chính nghĩ nghĩ, hình như Tiết Hạng Y cũng có thứ ngon, vì thế Phương Chính cười nói. Có, nhưng hôm nay không phải Tiết Hạng Y. Ngày mai dậy sớm. Nghe được có ăn ngon, con sóc hưng phấn nhảy dựng lên, mấy tên nhóc còn lại cũng cực kỳ hứng thú. Phương Chính nhìn cảnh này khẽ lắc đầu, thật đúng là một đám tham ăn. Cá mặn thấy vậy, bỉm môi nói. Hơ, còn nói cái gì mà hiếu đạo, tế điện tổ tiên đều không phải vì ăn sao? Phương Chính vừa nghe, lông mày nhíu lại, kiểu suy nghĩ này không thể ủng hộ được, vì thế Phương Chính gõ gõ cái bàn. Tất cả mọi người yên lặng lại, Phương Chính nói. Dân vốn là xem thức ăn, là của trời cho. Ăn, bản chất không hề xấu. Tham ăn mới là tội. Có đồ ăn trong ngày lễ, cũng là thứ đặc thù, không phải đơn thuần chỉ để thỏa mãn dục vọng ăn uống. Cá mặn không tin nói. Sao ta lại cảm thấy đây chính là cơ hội để một đám người chúc mừng một tí rồi ăn uống thả cửa nhỉ? Phương Chính trừng đó một cái. Cái kiểu nói như thế này, quả thật Phương Chính cũng đã nghe qua. Từng có một vị giáo sư được gọi là chuyên gia gì gì đó. Nhân dân thích tổ chức lễ hội cũng không hẳn là vì bản thân lễ. Chẳng qua là muốn tìm một lý do để ăn chơi chúc mừng, tiêu tiền thôi. Cho nên, người phương Đông cực kỳ thích chuyện lễ hội. Lúc Phương Chính nhìn thấy án văn chương này, cảm giác đầu tiên chính là tìm một cục gạch đập chết con cá này. Văn hóa ngàn năm của phương Đông vào đến cái miệng hắn, sao lại thành văn hóa tham ăn, văn hóa của kẻ ngu vậy? Nhớ đến chuyện đó, Phương Chính nói. Vùng Đại Phong có một truyền thuyết đại ý là khi trước có một cậu bé chăn trâu phấn đấu với địa chủ. Bị địa chủ chém chết, máu tươi rớt xuống nhuộm đỏ cả hạt gạo trên mặt đất. Ngày này chính là mùng 1 tháng 10. Từ đó về sau, người nghèo đều ăn xôi gất vào mùng 1 tháng 10 để tưởng niệm cậu bé. Việc này có đồng dao làm chứng. Ngày tháng 10, trẻ trăng trâu nhớ chạy về nhà. Nếu không đi, địa chủ đánh người 3 cái cày 1 cái dao. Như vậy, đây đơn thuần đã bị ăn sao? Cá mặn hơi há mồm nói. Ừ thì, xem là như vậy, nhưng ngươi cũng nói đó là một nơi, cũng đâu thể đại biểu cho toàn bộ được. Phương Chính thấy cá mặn còn nghi ngờ, đạm nhiên nói. Bởi vì khác biệt về vấn đề vùng miền ở trên lễ hội mùng 1 tháng 10, mỗi nơi mỗi khác, ngày đó không chỉ là Tiết Hạng Y. Nhưng ở những nơi của phương Nam, ngày nay vẫn là ngày mọi người chúc mừng, mùa màng được bội thu. Đồng thời ngày đó cũng là ngày không khí lạnh tràn về mỗi năm một lần. Thời tiết trở nên lạnh hơn. Mọi người muốn ăn chút ít đồ ăn, theo mùa, làm ấm cơ thể. Lúc này mới có thức ăn theo mùa. Đây là phương pháp dưỡng sinh và cũng là đạo sinh tồn. Điều này có gì sai sao? Cá mặn chẹp miệng nói. Có chút ý nghĩa. Phương Chính tiếp tục nói. Kỳ thực, từ xưa đến nay, phương Đông, đất trọng của nhiều. Mọi người đều cần giản dị, chỉ cần không xảy ra chiến loạn, cơ hội mọi nhà đều dư thừa lương thực. Giống như hiện tại, mọi nhà giàu có lẽ cũng là người mừng cùng. Nhưng rất nhiều người đã vươn đến cái mức thích ăn gì thì mua nấy, đi chợ ba vòng cũng không biết nên ăn cái gì. Chẳng lẽ họ còn tham ăn chút đồ ăn theo mùa sao? Cá mặn không hé răng. Phương Chính nói. Bởi vậy, ăn thức ăn theo mùa đã phát triển cho đến hiện tại. Đây không chỉ là một loại đồ ăn, một loại thực phẩm đáp ứng nhu cầu cơ thể, mà là trở thành một loại văn hóa. Liền giống như Tết Nguyên Đán ăn bánh chưng, 15 tháng 8 ăn bánh trung thu, 15 tháng giêng ăn Tết Nguyên Tiêu vậy. Vào ngày này, ăn những thứ này sẽ âm thầm nói cho người biết đang ăn lễ, cũng đồng thời nói cho người lễ này là lễ gì, nên ăn thứ gì tương ứng, chuẩn bị những đồ vật gì cần thiết, sống vui vẻ, sống và nhớ về tổ tiên, tiết hạn y, đốt chút quần áo cho tổ tiên. Chưa chắc tổ tiên đã nhận được, nhưng đây cũng chính là một phương pháp kính người chết cảnh người sống. Đây là một phương thức kế thừa văn hóa, kế thừa đạo hiếu. Bọn nhỏ nhìn cha mẹ hiếu thuận tổ tiên, trong lòng liền có kính có sợ, càng có lòng noi theo, thay đổi một cách vô tri vô giác, đời đời tương truyền. Đây là sự kế thừa hiếu đạo ở ngày lễ. Thức ăn cho ngày lễ không hẳn là thức ăn ngon nhất, nhưng ăn vào lúc đó chính là ăn cái không khí ngày hội. Ăn chính là cái văn hóa cổ xưa được truyền lại. Ăn chính là sự vui sướng của mọi người gặp nhau nhờ lễ hội. Chỉ có kẻ nông cạn vô tri mới có thể xem thực phẩm trong tiết hạn y là ngày tiêu dùng, là thứ để thỏa mãn dục vọng ăn uống. Nói đến đây, đầu cá mặn đã sắp cúi thấp đến độ gục luôn vào cái đùi. Chỉ thấy cái mặt già của nó đỏ trực, không biết nên nói cái gì mới phải. Phương Chính nói đến đây cũng biết đã nói đủ rồi, mới gõ gõ cá mặn nói: "Ngươi đến từ Linh Sơn, ngươi là thần tiên, mà nơi này đều là phàm nhân. Trong lòng ngươi luôn có sự kiêu ngạo, cảm giác bản thân mình chính là người ở trên cao. Nhưng ngươi đã từng nghe qua Phật dạy, tự nhiên hiểu được ý của câu chúng sinh bình đẳng. Ý của nó không phải là bình đẳng về thần thông, bình đẳng về tiền tài, mà là bình đẳng về cái thiện. Con người có lòng hướng thiện đến Phật, tâm họ khắc thành Phật, đều là Phật. Ngươi tiền muôn vạn bạc, ngươi thần thông quảng đại, đều không phải như nhau sao?" Nghe đến đó, cá mặn bỗng nhiên đứng dậy, vây cá giống như tay người mà chấp lại thành hình chữ thập. Nó nói: A-di-đà-phật, bần tăng thụ giáo." Phương Chính cũng đứng dậy đáp lễ: A-di-đà-phật." Nên nói đều đã nói hết, Phương Chính thấy thời gian không còn sớm, bèn bảo Hồng Hà Nhi xuống núi đi mua những thứ cần thiết cho tiết hạn y vào ngày mai. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Phương Chính mang theo các đồ đệ đi tới mộ Nhất Chỉ Thiền Sư, từng đứa một cung kính dâng hương, có tế tự Tiết Thanh Minh, Tiết Trung Nguyên ở trước đó, Độc Lăng con sóc con khỉ, Hồng Hà Nhi của chùa Nhất Chỉ Tự, đều biết chi tiết về việc tế bái, cũng không cần Phương Chính lắm lời, một đám làm vô cùng chuẩn xác. Cá mặn đứng ở một bên, cũng không biết bản thân nên làm theo hay không, dù sao nó cũng đâu có được tính là người của chùa Nhất Chỉ, cho nên nó đứng ở bên cạnh có vẻ hơi lúng túng. Thế là cá mặn dứt khoát ngửa đầu nhìn trời, như thể mọi thứ chẳng liên quan gì nó, để che đi sự xấu hổ của bản thân. Đúng lúc này, cá mặn nhìn thấy một người đầu trọc lọt vào trong tầm mắt của nó. Nó thầm nghĩ, đây là tới chào phúng ta sao? Đi thắp nén hương đi. Khiến cá mặn ngoài ý muốn chính là Phương Chính lấy ra ba nén hương đưa cho cá mặn ôn hòa nói. Cá mặn sửng sốt hỏi, ta cũng có thể dâng hương à? Đi thôi. Phương Chính nói. Ánh mắt cá mặn sáng lên, trong lòng cũng thấy ấm áp, thì ra bản thân mình cũng không bị bài xích ở bên ngoài chùa, cảm động quá. Cá mặn cũng không nhiều lời, tiếp nhận hương, đi lên dâng hương, sau đó đứng ở kia bắt đầu thầm thì. Ai nhà, bạn già à, nghe nói ngươi sống chưa đến 100 tuổi đã đi rồi, thật quá đáng thương mà, ngươi nhìn ta đi, ta sống cũng phải. Phương Chính thấy cá mặn, nói tới mấy phút còn không có định dừng lại. Xem tư thế này hắn là định nói đến Hận Đông. Ở cổ đại việc tế bái, trong tiết hạn y, không giống với những ngày lễ khác. Thời điểm hiến tế đều là lúc trời chưa sáng hẳn. Việc tế bái tổ tiên nên thực hiện sớm hơn là để trễ. Sau này có sự thay đổi. Lễ bái diễn ra vào giữa trưa, bởi vì ngày này vốn là quỷ tiết, âm khí nặng nề. Lựa chọn giữa trưa vì đây là thời điểm dương khí mạnh nhất, có thể áp chế được âm khí, cực kỳ tốt cho người. Đặc biệt là những người có cơ thể ốm yếu thì càng sẽ lựa chọn thời điểm giữa trưa, Nếu giữa trưa không có thời gian, vậy chỉ có thể làm vào buổi sáng, còn chọn buổi chiều. Chỉ khi nào rơi vào tình thế bất đắc dĩ, thế nhưng Phương Chính và Nhất Chỉ Thiền Sư luôn lựa lúc trời chưa sáng để tế bái, nên cũng đã thành thói quen. Cá mặn còn chưa có kể lễ xong đã bị Phương Chính gõ lên đầu. Cá mặn cả giận nói: "Làm gì? Bảo ngươi dân hương, không phải bảo ngươi tâm sự, chuyện nhà chuyện cửa với hạng thâm niên. Nói xong rồi thì tránh ra." Phương Chính nói. Cá mặn hừ hừ hai tiếng, lui sang một bên. Phương Chính đốt lửa, lấy quần áo ra. Vừa bảo để Nhất Chỉ Thiền Sư nhận quần áo giấy tiền, vừa đốt từng bộ áo một, sau đó lại đốt thêm chút tiền giấy. Chờ mọi việc xong xuôi hết thảy, trời cũng đã sáng, gọi thêm con khỉ. Hai người đi gõ chuông đánh trống, nghe đón một ngày mới lại đến. Mặt trời ló dạng, sau đường chân trời, Phương Chính cũng bắt đầu bận rộn. Hôm qua có mua một ít bột, giờ ra sau bếp nhào bột cho đều, cán thẳng, sau đó gấp lại. Dùng dao cắt thành sợi mỏng. Đây là loại mì cán tay, nhà nông Đông Bắc vẫn thường ăn. Bắt nồi, đổ nước vào, chờ nước sôi, rắc thêm chút mặn, lại thêm chút dầu muối. Vì được cho vào sau cùng, mì sợi vào nước giống như từng con trồng nhỏ màu bạc ở trong nồi, điều khiển bọt khí lên xuống quay cuồng. Con sóc ở bên cạnh nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trong nồi hỏi: "Sư phụ, đây là đồ ăn cho Tiết Hạng Y ư?" Phương Chính cười nói: "Đúng vậy, ở mỗi chỗ khác nhau thì đồ ăn cho Tiết Hạng Y cũng khác. Ở chỗ chúng ta hay ăn mì sợi, hơn nữa trước mắt chùa ta cũng chỉ có cái này." Con sóc thật ra không hề chê. Tới chùa chiền lâu như vậy đã ăn sủi cảo, mang thầu gì đó, nhưng mì sợi vẫn là lần đầu được ăn. Mì sợi chín, Phương Chính vớt ra ngoài, mỗi người một chén lớn nhưng vẫn chưa cho mọi người cầm lấy. Sau đó Phương Chính lấy ra một mớ rau xanh bỏ thêm vào trong nồi. Nước đang sôi, rau lập tức chín mềm và trở nên xanh nõn. Rồi rau được vớt ra ngoài để vào trong chén. Cuối cùng Phương Chính rưới thêm cho mỗi người một muỗng nước tương. Một chén mì đã tra lọ. Con sóc nhìn chén lớn trước mắt, chỉ cảm thấy đồ ăn trong chén đẹp cực kỳ. Sợi mì trắng tinh, kết hợp với rau màu xanh nõn. Hơn nữa, còn có nước tương ở trên. Hình ảnh đó quá mức xinh đẹp, nó ngẩng đầu nhìn Phương Chính hỏi: "Sư phụ, có thể ăn sao?" Kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện Phương Chính đã bưng chén lên bắt đầu ăn. Con sóc không khách khí nữa, cầm lấy cái chén nhỏ xíu dành riêng cho nó lên, vui vẻ, nhảy khỏi bệ bếp, chạy đến bàn bắt đầu ăn. Gió lạnh đến tận xương. Nhưng sau khi ăn xong một chén mì nước nóng hổi, cảm thấy khí lạnh bị chắn lại hết ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời, mùa đông cực lạnh này đã không còn lạnh lẽo nữa. Thứ duy nhất không ổn chính là phía sau chùa Nhất Chỉ toàn là tiếng hút mì cùng tiếng hớp nước xì xoạt, đánh vỡ sự an tĩnh, phong cách của ngôi chùa. Ăn cơm sáng xong, Phương Chính đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xuống dưới chân núi. Dưới chân núi, các thôn dân đã bắt đầu lục tục trời dường. Bọn họ không chọn thời điểm trời chưa sáng để tế tổ, mà chọn thời điểm giữa trưa, cho nên đều không dậy sớm như thế. Nghe gà gáy tiếng người, Phương Chính sờ sờ cằm, thì thầm nói: "Cũng nên đi ra ngoài một chút." Nói xong, Phương Chính quay về chùa Nhất Chỉ, gọi tất cả đồ đệ ra, bảo có chuyện muốn đi ra ngoài tự. Hồng Hải Nhi muốn giơ tay, đã nghe một tiếng hét lớn: "Ta đi!" Chỉ thấy cá mặn nhảy tới trên bàn, la lên một tiếng. Cá mặn tuy chẳng sống lâu, lại là ở Linh Sơn, nhưng nó cũng chỉ sống ở trong một cái ao ở Linh Sơn, chưa từng được đi ra ngoài, vất vả lắm mới thoát ra. Bây giờ nghe nói có thể đi xuống núi, đôi mắt của nó lập tức bắt đầu tỏa sáng, như thể một tên tội phạm ngồi tù vạn năm, sắp được sống đời tự do vậy. Ánh mắt kia khi đảo qua nhìn mọi người rất có một loại khí thế, kiểu như ai dám giành với ta, ta liều mạng với kẻ đó. Người khác sợ nó, nhưng Hồng Hải Nhi không thèm sợ nó. Hồng Hải Nhi hậm hè nói: "Con cũng muốn đi." Cá mặn vừa thấy là Hồng Hải Nhi, lập tức có chút ủ trụ, nó cảm thấy buồn phiền. Nếu đã phái nó tới đây, sao lại còn để cho một kẻ hung hăng như thế cũng ở đây chứ? Trong lòng đau khổ, thầm nghĩ, đã xin cá, sao còn xin nhì? Nếu đã cứng không được, cá mặn liền trực tiếp nhào qua ôm lấy đùi Hồng Hà Nhi. Hu hu khóc thật lớn. Tịnh Tâm huynh đệ, lần này ngươi đừng có giận với ta mà. Ngươi không biết ta khổ đến chừng nào đâu, sống trên đời bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ được ra khỏi cái ao cá, vất vả lắm mới có thể đi ra ngoài. Ngươi để cho ta đi nhìn đi mà. Lúc nói đến vế sau đã bắt đầu nước mắt giàn giụa, nhìn thấy mà thương. Con sóc thấy vậy cũng lau nước mắt theo, còn kéo lấy lỗ tai của Độc Lang lau nước mắt nước mũi nữa. Độc Lang tát một cái hất nó ngã xuống đất, sau chân dẫm lên trực tiếp chôn vùi con sóc. Hồng Hải Nhi nhìn cá mặn như vậy, lần này không giống như là diễn kịch, ít nhất cũng có 7-8 phần là thật lòng. Nhìn thấy thế nó bèn nhíu mày nói, cái này để sư phụ nói đi. Cá mặn lập tức nhằm về phía Phương Chính. Phương Chính liếc mắt nhìn chiếc người cá mặn toàn là nước mắt nước mũi do bị cọ lên nãy giờ, nhanh chóng kêu lên, ngươi đừng tới đây. Cá mặn nháy mắt ngừng lại tại chỗ, vô cùng đáng thương nhìn Phương Chính, trong uất ức còn mang theo thêm mấy phần kiên định, như thể muốn nói, ngươi không cho ta đi, ta liền cọ đầy lên người ngươi, còn phun đợm lên cả người ngươi. Phương Chính cũng đã nhìn ra cá mặn này thực sự ngàn đến điên rồi, trong lòng mềm nhũn ra. Hắn nói, một khi đã như vậy, lần này liền mang cá mặn xuống núi đi. Lời này vừa nói ra, Hồng Hà Nhi khựng lại. Cá mặn lại vui đến độ nhảy dựng lên, như thể dùng ma thuật mà trong tay nó nhiều thêm một cây quải trượng. Nó dùng cây quải trượng kia làm trò. Ha ha, thật tốt quá. Phương Chính giơ tay tát cho nó một cái, bảo nó biết điều một chút, sau đó nói nghiêm túc. Mang người xuống núi cũng được, nhưng Mận Tăng có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Chỉ cần mang ta xuống núi, đừng nói một cái, 10 cái cũng được. Cá mặn hưng phấn kêu lên. Chương, không gian tu di. Phương Chính nói, rất đơn giản, sau khi xuống núi, ngươi phải giả vờ làm một con cá mặn thật sự cho ta. Chỉ có thể xem, không thể động, không thể nói chuyện. Có chuyện gì, trở về rồi nói. Thật ra không phải Phương Chính muốn làm khó nó, mà một con cá mặn. Vừa nhìn đã biết là lão già đời vạn năm, lúc xuống núi nếu thật sự làm chuyện sằng bậy, phiền phức gây ra không phải là nhỏ. Phương Chính là một người sợ phiền toái như thế, dĩ nhiên là phải ra chiêu dự phòng trước cho tốt. Cá mặn vừa nghe vậy, cả người ngây ngẩn, nghi ngờ hỏi. Có phải ý ngươi là ta chỉ có thể làm một con cá mặn cứng đờ, còn ngoài ra không thể làm bất cứ chuyện gì? Phương Chính trừng đó một cái nói, ngươi là một con cá mặn. Nhưng ngươi đã lên bờ rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa? Ngươi cũng đừng có ghét bỏ. Bần Tăng là một hòa thượng, mang theo một con cá mặn đi khắp đời, cũng đã nói gì đâu. Cá mặn nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý, bất kể ai nhìn thấy một con cá mặn, suy nghĩ đầu tiên cũng là ăn. Một hòa thượng ăn cá mặn, ăn thịt à? Cái đầy quả thực có chút hủy đi hình tượng. Nếu Phương Chính vì dẫn nó xuống núi mà phải gánh chịu uất ức như thế, nên tất nhiên nó cũng dứt khoát trả lời. Được, ta đáp ứng. Nói xong, ánh mắt Phương Chính dừng ở trên cái quải trượng trong tay cá mặn. Quải trượng này hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần. Hơn nữa mỗi lần cá mặn lấy ra đều là vung tay lên là lấy ra được. Nhưng pháp luật của cá mặn rõ ràng đã bị lấy mất. Sao có thể dùng loại thần thông này? Quải trượng đó đến tột cùng còn giấu ở đâu? Nghĩ thế Phương Chính hỏi luôn. Cá mặn vừa nghe lập tức đắc ý nói, các ngươi thật sự cho rằng ta ở trước mặt Phật tổ nghe ngài thuyết giảng nhiều năm như vậy cũng chỉ là nghe cho có lệ thôi sao? Bản lĩnh khác không nói, một tụ lý càng khôn cũng phải có chứ. Khoác lạc, không phải ngươi chẳng qua là mang theo một cái không gian tu di thôi sao, còn bày đặt tụ lý càng khôn. Sao ngươi không nói ngươi biết đấu chuyển tinh di luôn đi? Hồng Hà Nhi vạch trần không chút khách khí. Cá mặn vừa nghe, mặt già đỏ lên, thổi trâu trừng mắt nói. Người có đứa nhỏ này, bộ không biết câm miệng được hay sao? Mắt thấy hai tên này sắp gây hấn với nhau, Phương Chính nhanh chóng chen ngang vào, miễn cho tình hình tiến triển, ảnh hưởng đến khung cảnh đang hài hòa. Phương Chính hỏi, không gian tu di à, đây là cái gì, thần thông hay là pháp bảo? Hồng Hà Nhi nói, không gian tu di cũng giống như là tay áo càng khôn. đều là thần thông. Thế nhưng không gian tu di này, ta nói chính là một pháp bảo được hình thành bằng cách tác động thần thông lên một số vật cố định nào đó. Theo như ta thấy, trên người con cá mặn này, hẳn có một thứ pháp bảo nào đó mang theo không gian tu di, nếu không cơ bản là nó không có chỗ nào để giấu quái trận. Không có, cái gì ta cũng không có. Cá mặn đã nhìn thấu từ sớm, trong cái chùa này, hòa thượng không tra hòa thượng, đệ tử không tra đệ tử. Nếu không phải bị ném đến đây một cách khó hiểu, nó hoàn toàn có lý do để tin rằng. Mẹ nó chứ, đây chính là một cái động yêu quái. Có hàng tốt thì phải giấu ngày, nếu không nhất định sẽ bị cướp mất. Đây là suy nghĩ sâu trong đầu của nó, cho nên con đánh chết nó cũng không chịu thừa nhận. Phương Chính nhìn cái lão vô lại này, bộ dạng, cảnh giác như thế sẽ bị cướp đồ. Hắn lắc đầu nói, cái con cá mặn nhà ngươi vội vã chối đầy đẩy như thế làm gì? Cứ như thế bần tăng sẽ cướp mất vậy. Ha ha, cá mặn cười hai tiếng khô khan, biểu thị hết sức rõ ràng chính là không tín nhiệm Phương Chính. Phương Chính nhấc tay nói, bần tăng Phương Chính sinh thệ ở đây tuyệt đối không cướp đoạt bảo vật của cá mặn, nếu vi phạm lời thề, khiến ta không được làm hòa thượng nữa, bị đá ra khỏi Phật môn. Phương Chính thề xong rồi, cá mặn còn chưa nói gì, hệ thống đã nói trước. Chỉ có thế mà muốn hoạn tục sao? Lời thề này của người không có hiệu quả. Phương Chính cứng họng. Cá mặn cũng không biết lý tưởng cả đời của Phương Chính chính là hoạn tục. Những hòa thượng ở Linh Sơn mà cá mặn tiếp xúc qua đều hận không thể sớm ngày trở thành Phật tổ. Nếu ai bị đá ra khỏi đội ngũ hòa thượng, một đám kia còn đau khổ hơn bị chết nữa, cho nên theo bản năng nó nghĩ rằng Phương Chính cũng là một hòa thượng vô cùng coi trọng thân phận hòa thượng. Bởi thế, mới phát lời thề độc cỡ này chứ. Vì vậy, đối với lời thề này của Phương Chính còn là lời thề giữa chùa nữa, nó liền tin. Cá mặn trầm mặt một hồi nói, đây quả thực là không gian tu gì, chẳng qua đây là một thần thông cố định. Thần thông này ở ngay trên vảy trên người ta. Phương Chính vừa nghe liền cùng đám Hồng Hải Nhi nhìn nhau, sau đó cười, ồ, thế không gian trong vảy của người lớn đến đâu vậy? Cá mặn nhìn nét tươi cười của Phương Chính có chút cổ quái, bèn đề phòng một chút, vội lắc đầu nói, không lớn, đủ để bỏ một cái quải trượng. Phương Chính tin nó mới có quỷ, vỗ vỗ cá mặn nói, tuy rằng bần tăng chỉ là một phàm nhân nhưng lại có các thần thông như thiên nhãn, tuệ nhãn. Phương Chính chơi chiêu, hắn nói thiên nhãn, tuệ nhãn, hai môn thần thông này quá thực là hắn có, cho nên không tính là nói dối, bổ thêm có cát vào thì cũng không sai. Rốt cuộc Phương Chính vẫn là còn nhất mộng hoàng lương và một vài loại thần thông khác nữa kia. Nhưng tổ hợp lại với nhau rơi vào trong tay cá mặn thì không phải như thế. Cá mặn theo bản năng cảm thấy ý câu này có nghĩa là ngoài trừ những thần thông đó ra, hắn còn có rất nhiều loại thần thông khác nữa. Trong đó sẽ có thuật nhìn thấu lòng người, thuật phân rõ thật giả. Cá mặn cho rằng Phương Chính là đang ám chỉ nó. Ta đã biết người nói dối. Người có nói dối với ta cũng vô dụng. Cá mặn nhìn Phương Chính, Phương Chính nhìn cá mặn. Nhìn nhau một hồi, cá mặn chung quy vẫn là lão già đời vạn năm. Thầm nghĩ, mặc kệ người có biết là ta đang nói dối hay không, ta nói dối thì người làm được gì ta? Vì thế cá mặn lắc đầu nói, ta nói chính là sự thật, bên trong không có chỗ nào khác. Phương Chính cười ha ha nhìn cá mặn nói, một khi đã như vậy, vậy được rồi, tịnh tâm, đi chuẩn bị một vài thứ lại đây cho vi sư. Sư phụ, chuẩn bị gì? Phương Chính nghĩ nghĩ nói, chuẩn bị chút đồ ăn, đi ra ngoài không thể bị đói, còn nữa, chuẩn bị một cái bao vải màu đen, còn những thứ khác vi sư tự mình tìm kiếm. Nói xong Phương Chính vào trong phòng ngủ, từ phía dưới ngăn tủ lấy ra một đôi giày cũ nhiều năm không giặt, không chạm vào quần đỡ, vừa lấy ra, ôi mẹ ơi, cái mùi hương kìa, trong nháy mắt, tràn ra toàn bộ căn phòng. Phương Chính nín thở ngưng thần, dùng hai ngón tay kẹp giày đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Hồng Hà Nhi đã chuẩn bị xong một ít thức ăn mang tới, còn có một bao vải đen nữa. Cái bao này thật sự là tấm vải đen khổng lồ. Rốt cuộc, khi trước Núi Nhất Chỉ quá nghèo, nếu muốn tìm cho ra một cái vali hay ba lô gì gì đó, thật đúng là không có, chỉ đành chấp vá như thế này. Cũng may, Phương Chính không thèm để ý. Hơn nữa, hắn ăn mặc như thế này, phối hợp với một cái bao đen phong cách hoài cổ như này, ngược lại cũng khá là ăn khớp. Phương Chính dùng một miếng vải bọc kỹ đồ ăn lại, sau đó treo ở trước người. Cá Mặn vừa nhìn, tức khắc vui vẻ thầm nghĩ. Thật xấu quá, ha ha, người phàm chính là người phàm, ra cửa còn phải rườm rà như thế, toàn thân vướng víu. Cá Mặn còn đang đắc ý, Phương Chính đã trải miếng vải đen khổng lồ kia lên trên mặt đất, chỉ vào giữa miếng vải nói. Cá Mặn, vào đi thôi. Ở, để làm gì? Cá Mặn sửng sốt, đi tới hỏi. Đi vào, cuốn ngươi lại. Nếu không bận tăng làm sao mang ngươi ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng là sau khi ra ngoài rồi, ngươi còn có thể đi lung tung khắp nơi sao? Phương Chính hỏi. Cá Mặn sửng sốt, nghĩ đến cách Phương Chính đóng gói đồ ăn lúc nãy, trên mặt tối sầm, vội vàng lắc đầu nói. Không làm, bọc lại rồi, chẳng nhìn thấy được gì cả. Còn nữa, ta vẫn là một con cá sống nhăn, chứ có phải là cá chết, ta không làm. Chương phục rồi. Ông Hà Nhi nhíu mày, thầm nghĩ, con cá chết này sao lại phiền phức như thế nhỉ? Đang định nói gì đó, lại thấy Phương Chính một chút cũng không tức giận. Hắn cầm một cây gậy trúc. Trên cây gậy trúc có treo một cái mốc sắt. Mốc sắt được ném đến trước mặt của Cá Mặn nói. Không đi vào cũng được. Không thì, ngươi cắn lấy cái mốc câu này, ta kéo ngươi ra ngoài. Cá Mặn vừa thấy, mặt lại càng đen, mẹ nó chứ. Thật sự, xem nó là cá chết sao? Theo bản năng bắt đầu tưởng tượng, cảnh Phương Chính vác một cây trúc trên vai. Trên cây trúc có một cái mốc sắt, mốc vào cổ một con cá mặn to đùng. Vừa đi vừa vung vẩy, gió thổi qua. Cá mặn đung đưa, cá mặn nhịn không được trùng mình một cái. Thu quải trượng lại, trực tiếp nằm xuống miếng vải đen, bộ dáng khẳng khái hy sinh khi sắp lao đậu vào pháp trượng hô lên. Đến đây đi! Phương Chính thấy thế cười ha ha. Còn không giải quyết được người. Nói xong, Phương Chính dùng miếng vải đen bọc tầng tầng lớp lớp xung quanh Cá Mặn, sau đó vung lên quẳng tra sau lưng. Hai đầu gối thắt thòng tra, hai bả vai được buộc chặt ở trước ngực. Sư phụ, ngươi thật sự chuẩn bị cõng nó ra ngoài sao? Hồng Hải Nhi nhịn không được hỏi, đãi ngộ này thật tốt quá. Nó còn chưa được hưởng kiểu đãi ngộ thế này. Phương Chính cười ha ha nói. Đương nhiên, nếu một con cá mặn mà lại đi lung tung, thế nào cũng xảy ra chuyện. Đại sư, vậy ngươi cũng mở một cái lỗ cho ta, để ta nhìn xem ở bên ngoài đi. Cá mặn ở trong miếng vải đen kêu lên, ngoài trừ chuyện nằm trong miếng vải đen này có chút nín thở ra. Còn lại rất thoải mái, rất có cảm giác cưỡi xe bò hàng xịn. Phương Chính cũng biết Cá Mặn đang suy nghĩ cái gì. Nếu như biết Cá Mặn đem hắn so sánh với bò, phóng chừng hôm nay không xuống núi nữa, bắt đầu chơi trò đánh Cá Mặn. Nghe thấy Cá Mặn kêu lên như thế, Phương Chính bảo Hồng Hạ Nhi tạo ra một cái lỗ ở vị trí đôi mắt của Cá Mặn. Hồng Hạ Nhi tay chân lanh lẹ, móng tay sắc bén như đao, nhẹ nhàng làm ra một cái lỗ hoàn mỹ, vừa vặn để lộ đôi mắt của Cá Mặn. Người không biết, nếu chỉ liếc qua một cái, còn tưởng rằng trên miếng vải đen được khảm một viên đá mắt cá cực kỳ trân quý nữa kìa. Đến lúc này, Cá Mặn đã hoàn toàn yên tâm, nó biết hòa thượng thực sự muốn mang nó xuống núi. Nghĩ đến đây, Cá Mặn đắc ý cười cười. Quả nhiên, lừa hắn thì sao chứ? Ha ha. Tuy nhiên Cá Mặn còn chưa đắc ý được bao lâu. Ngay sau đó Phương Chính đã cầm lấy cái gậy trúc, móc kéo thứ gì đó. Nhưng bởi vì do vấn đề ở góc độ, nên Cá Mặn không nhìn thấy được. Thế nhưng khi Phương Chính móc cái đó lên, đám độc lang vốn đứng bên cạnh bỗng nhiên nhanh chân chạy mất. Như thể đang né tránh ôm thần. Tức khắc Cá Mặn theo bản năng cảm giác được thứ này hình như không phải thứ tốt đẹp. Rất nhanh sau đó, suy nghĩ của Cá Mặn đã được chứng thực. Chỉ thấy một đuôi dậy thối bị cây gậy trúc móc lên, trực tiếp dựng trước cái lỗ trống trước mắt nó. Gió thổi qua, hương vị kia nhanh chóng tràn qua lỗ hổng. Cá Mặn chỉ cảm thấy một mùi hôi thối còn ghê hơn cả nó vọt vào. Lập tức cảm thấy hít thở không thông. Đôi mắt theo bản năng trợn lên trắng dạ. Cá mặn la lên một tiếng, ai nhà, mùi gì thế này? Cá mặn thật sự không biết đây là mùi gì. Những người có thể ở trên linh sơn không phải là Phật Đà thì chính là Bồ Tát là hắn. Thân thể những người này đều không bụi không mùi, càng không có mùi lạ. Người bình thường có thể bước lên linh sơn cũng là những người đã tu hành viên mãn, tất nhiên sẽ không mang theo một thân tanh tưởi lên núi. Đều sẽ tắm gội thay quần áo sạch sẽ rồi mới lên núi lễ Phật. Cho nên, đối với mùi hôi chân này, cá mặn không được chuẩn bị tâm lý, dù chỉ là một chút. Chỉ cảm thấy như có 10 vạn trứng thối lên men cùng một lúc, xong nó đến mức muốn oái ra ngoài. Đừng kêu, đó là dạy của Bận Tăng. Ra ngoài thì phải nên mang theo chút độ dự phòng chứ. Phương Chính nói, ngươi không thể bọc nó lại sao? Cá mặn nỗ lực nín thở nãy giờ. Kết quả vừa mở miệng một cái, mùi hương kia liền bay thẳng vào trong miệng. Nó kinh ngạc, dùng đầu lưỡi nếm thử hương vị trong miệng, dạ dày bắt đầu vặn vẹo khó chịu. Phương Chính cười ha hạ nói, không có cách nào mà. Cái giày này có mùi hơi nặng một chút, treo như vậy để gió thổi qua một lúc. Nếu như tới khi mang vào, lại không thoải mái. Ngươi thoải mái ta lại sắp chết, ngươi lấy ra chỗ khác đi. Cá mặn kêu lên. Phương Chính nói, không có chỗ cầm. Thôi ngươi cứ tạm chấp nhận vậy đi. Bây giờ phải đi ra ngoài luôn rồi. Nhớ kỹ, câm miệng, không được cử động. Nếu ngươi lên tiếng, Bần Tăng sẽ mang ngươi về ngay. Sau này cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện ra ngoài. Cá mặn hít ngửi một hồi, thực sự không chịu nổi, cố gắng nín thở. Nhưng mùi hương kia cứ như có ma lực, quanh quẩn mãi trong đầu không chịu tan đi. Cá mặn thầm nghĩ, đây chính là thối vạn năm trong truyền thuyết đúng không? Mắt thấy sắp phải, bước vào trong vô tường môn, Phương Chính nheo nheo mắt, hắn thật sự là không tin cá mặn này có thể chịu được. Quả nhiên trong nháy mắt Phương Chính sắp đẩy vô tường môn ra. Cá mặn la lên một tiếng, ta phục, ngươi đem đồ của ngươi nhét vào trong vảy tu di của ta đi. Chịu không nổi, mù sát rồi. Phương Chính lập tức vui vẻ, nhanh chóng tháo toàn bộ chỗ thức ăn đang treo trước ngực xuống. Nhét thế nào? Cá mặn nhìn thấy như vậy liền hiểu ra. Tên tặc trọc thối tha này chính là muốn dùng đôi giày khó ngửi kia ép nó vào khuôn khổ. Quả nhiên người không biết xấu hổ, gặp kẻ còn không biết xấu hổ hơn. Cuối cùng vẫn là đánh không lại mà. Lời cũng đã nói ra, muốn thu về cũng không được, vì thế cá mặn cắn răng một cái. Người chỉ cần nghĩ muốn bỏ vào, sau đó đưa đồ qua, ta tự nhiên cất giúp người. Muốn lấy cái gì, người nói một câu, đưa bàn tay lại đây. Ta lấy ra cho ngươi là được, nhưng ngươi phải khoét thêm một cái lỗ trên cái bao này, ngươi không sợ được vào người ta. Ta cũng không có cách nào lấy ra cho ngươi. Phương Chính vừa nghe liền cực kỳ sung sướng, nhanh chóng khoét thêm một cái lỗ trên cái bao vải, thế nhưng lại nảy sinh vấn đề, nếu chiếu theo lời cá mặn nói. Cá mặn buộc ở phía sau lưng, mỗi lần muốn lấy thứ gì thì hắn phải không quạt tay ra sau mới lấy được. Quá mức phiền toái. Nếu đuổi cá mặn ra phía trước, tuy vậy thuận tiện hơn, nhưng cá mặn lại không chịu. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Phương Chính xem cá mặn như một con dao ngắn, buộc dắt ở ngang eo. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy Phương Chính một thân tăng y màu trắng, một miếng vải đen quấn quanh phần eo, một cái bọc đen giống như đang bọc một con dao ngắn treo ở trên eo. Người không biết, không ai cho rằng là một con cá mặn, chỉ cảm thấy vị hòa thượng cổ phong này mang theo một con dao ngắn. Rốt cuộc con cá này cũng có hình dạng khá giống với một con dao. Buộc thành như thế, Phương Chính muốn lấy thứ gì cũng đơn giản. Tùy ý đưa tay ra, ở phía sau eo là lấy được. Hắn thử bỏ bao đồ ăn vào, sau đó lại lấy ra ngoài. Tới tới lui lui chơi mấy lần, Phương Chính chơi vô cùng vui vẻ. Chơi đủ rồi chưa? Cá mặn không kiên nhẫn kêu lên. Phương Chính xấu hổ cười cười, bỏ giày thối xuống dưới. Cá mặn thấy vậy, sắc mặt liền trở nên vô cùng khó coi. Nghĩ cái thứ thối nát này, bỏ vào trong vảy của mình, phóng chừng sau này nó không phải cá mặn nữa, hơn phân nửa là biến thành cá thối. Thế nhưng so với việc đặt trước mặt, khiến cho nó bị xong muốn xỉu, nó nhận. Nhưng ngay sau đó, nó liền thấy Phương Chính trực tiếp ném đôi giày qua một bên. Bảo Hồng Hà Nhi giữ cho cẩn thận. Đừng ném. Còn nói rõ sau này còn phải dùng tới. Cá mặn thấy vậy, nháy mắt, mặt càng đen. Quả nhiên, Cái giày rách kia chính là lấy đến để ghê tởm nó, lại còn định chuẩn bị sử dụng lâu dài. Cái tên giặc trọc này cũng giỏi lắm, không sợ bị phanh phui xấu hổ, ngay cả vợ vịt một chút cũng không thèm. Xem như sau khi ép buộc nó vào trong khuôn khổ xong, ném giày qua, thế là xong. Cá mặn chịu không được thở dài một tiếng ở trong lòng. Phật tổ bị mù từ khi nào thế? Sao lại có thể thu một kẻ không biết xấu hổ như vậy làm hòa thượng? Hay! Trong lúc cảm thán, nó hồn nhiên quên mất bản thân nó cũng là một con cá mặn hôi thối không biết xấu hổ được Phật tổ mang về. Phương Chính đẩy Vô Tương Môn ra, ngay sau đó trước mắt trở nên u ám. Chương ngồi nhầm xe. Trong bóng đêm, Phương Chính nghe được một tiếng kêu đầy tuyệt vọng, xen lẫn trong đó là sự oan ức bất lực. Xin tin tôi, những gì tôi nói chính là sự thật. Thật mà, thật mà. Sau đó, bóng đêm biến mất, Phương Chính phát hiện, hắn đã một lần nữa xuất hiện giữa một tòa đô thị hiện đại hóa vô cùng to lớn. Nhìn lướt qua bốn phía, trên trời dưới đất, cả trên cây cũng là một màu trắng xóa. Một chiếc xe xúc tuyết di chuyển chậm rãi trên đường phố, xúc toàn bộ tuyết động trên mặt đường, đảm bảo cho mặt đường không có tuyết động lại, ô tô không bị trơn trượt. Hai bên đường là cảnh tượng người qua lại vội vàng. Trời lạnh như thế, cho dù là người Đông Bắc cũng sẽ không muốn ở ngoài đường quá lâu. Ai ui, nhà cao thế! Nhưng sao bọn họ không bay lên trên đó nhỉ? Cá mặn ở sau đột nhiên mở miệng nói, giọng điệu đầy kinh ngạc khó hiểu. Phương Chính quan sát bốn phía không có ai, cũng không quản nó, chỉ kiên nhẫn giải thích cho rõ. Khoa học kỹ thuật của nhân loại còn chưa đạt đến trình độ thắng được trọng lực. Nơi này là Trần Gian, không phải là thế giới của thượng tiên. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi câm miệng lại cho ta. Nếu không ta sắc lát ngươi ném ra ngoài. Xí! Cá mặn tỏ vẻ kinh thường. Thế nhưng vẫn là không dám hé răng. Phương Chính hít sâu một hơi, đi về phía trước. Nơi này là một đường phố thương nghiệp. Trên đường phố tuy rằng vắng vẻ hơn thường ngày, nhưng vẫn có người đang đi lại. Đồng thời, cách ăn mặc độc đáo của Phương Chính cũng thu hút sự chú ý khá nhiều người. Thế nhưng, mọi người cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút thôi. Điều đó khiến Phương Chính hơi tò mò. Bình thường mỗi khi hắn đi vào thành phố, cho dù không phải tiêu điểm thì ít nhất cũng hấp dẫn ánh mắt tò mò của không ít người. Sao hôm nay lại có ít người chú ý thế nhỉ? Cá mặn thấy vậy là nhịn không được, thấp giọng hỏi. Người mặc ít như vậy, bọn họ không hiếu kỳ tí nào sao? Phương Chính vỗ lên đầu cá của cá mặn, bảo nó câm miệng. Cá mặn nói thế hắn cũng tò mò, thế nhưng lúc hắn đang buồn bực, thì từ cửa hàng bên cạnh, một đám người lao ra cuốn luôn Phương Chính vào giữa. Phương Chính vừa thấy, lập tức hoảng sợ. Cá mặn thì thào hô nhỏ. Cẩn thận, một đám yêu quái đang tới. Xong rồi, cứ bị bao vây rồi. Phương Chính cho nó luôn một tát, bảo nó câm miệng cho nhanh. Đồng thời nhìn về phía đám người này, hắn bỗng nhiên hiểu ra vì sao những người qua đường lại nhìn hắn bằng cặp mắt bình tĩnh như thế. Thì cha ở nơi này còn ẩn giấu một đám người còn đặc biệt hơn hắn gấp mấy lần. Đây là một đám người trẻ tuổi, trên đầu có đủ loại màu sắc, nhiều kiểu tóc y như phim hoạt hình, ăn mặc thì kỳ dị cổ quái, có người mặc trang phục dạ hội, có người mặc khôi giáp sắt thép. Nhưng hình như những thứ này làm từ giấy báo. Còn có người ăn mặc trang điểm theo kiểu công chúa phượng tày. Mà những người này cũng chính là yêu quái trong miệng cá mặn. Thế nhưng Phương Chính biết, đây không phải là yêu quái, mà là những cosplay. Nói đơn giản hơn chút, đây là những người bắt chước theo hình tượng nhân vật yêu thích trong các trò chơi, phim điện ảnh, phim hoạt hình hoặc trong thế giới giả tưởng. Bọn họ hóa trang bản thân thành bộ dáng của những nhân vật mà họ yêu thích, thể hiện sở thích của bản thân. Nhưng Phương Chính cũng hơi bực bội, trời lạnh thế này mà cả đám đều mặc rất ít. Thậm chí còn có cả một cô bé để lộ chân trần đi khắp nơi. Nhìn kỹ còn thấy đôi chân cô bé đỏ ửng lên do bị đông lạnh. Phương Chính nhịn không được cảm thán trong lòng. Đây thật đúng là một đám nhóc con liều mạng vì sở thích. Phương Chính còn đang thưởng thức đột nhiên có một cô bé hóa trang theo phong cách công chúa đi đến bên cạnh, vỗ lên vai Phương Chính nói: "Cha, người anh em hóa trang không tệ ha, rất có phong cách. Anh là ai thế? Không phải là Y Du chứ? Thế nhưng mà Y Du này của anh có chút quá lớn đi." Phương Chính vừa nghe lập tức trắng đen thui, hơn nữa đây rõ ràng là hiểu lầm. Phương Chính còn chưa mở miệng, một chiếc xe bus chạy đến ngừng ở bên cạnh. Các cosplay đều lạnh đến không chịu nổi, rốt cuộc xếp hạng lên xe. Cậu trai mang theo mặt nạ, lễ phục dạ hội, vẫy tay gọi công chúa tóc dài: "Khang Nhụy, nhanh lên đi, mau lên xe, đi tham gia triển lãm truyện tranh nào. Wow, bên ngoài lạnh quá." Phương Chính liếc mắt nhìn phong cách ăn mặc của đối phương, âu phục áo đuôi tôm hết sức đơn giản. Nhìn vải dệt khá mỏng kia, Phương Chính thấy mà lạnh giùm cậu ta. "Tới ngay." Khang Nhụy cười, sau đó không kịp giải thích kéo luôn Phương Chính lên trên xe, cũng không thèm nhìn lại mà nói: "Nhanh lên, nếu không, đuổi không kịp." Lúc Phương Chính còn đang ngây người ra thì đã bị kéo vào giữa, sau đó nước chảy bèo trôi, mơ màng hồ đồ lên xe, cho đến khi ngồi xuống mới xấu hổ phát hiện ra hình như mình không nên lên đây thì phải. Phương Chính đang cân nhắc xem có nên nhanh chóng xuống xe để khỏi làm lỡ mục tiêu nhiệm vụ của Vô Tương Môn hay không. Hắn theo bản năng mở thiên nhãn tra quét sơ một vòng, kết quả đều làm cho Phương Chính kinh ngạc là trước mắt tối sầm, xuất hiện một mớ hình ảnh lộn xộn, có dao, máu tươi. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Phương Chính rung chảy, không còn định đứng dậy như lúc ban đầu nữa, mà càng ngồi vững vàng hơn. "Hoa thượng à, anh còn chưa trả lời tôi nữa, rốt cuộc anh hóa trang thành ai thế?" Khang Nhụy quả thực là một người tùy tiện, một cô bé vô cùng vô lo vô nghĩ. Nếu không thì sao ngay cả người ngoài đạo cũng không phân biệt được. Phương Chính còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy một giọng nói vang lên: "Hình như anh không thuộc nhóm chúng tôi đúng không? Sao tôi chưa từng gặp qua anh nhỉ? Nick chat của anh là gì?" Trước mặt Phương Chính xuất hiện một người, chính là cậu bé đeo mặt nạ mang lễ phục dạ hội đã kêu Khang Nhụy lên xe khi nãy. Không biết vì sao ánh mắt của cậu ta nhìn về phía Phương Chính là mang theo sự thù địch sâu sắc. Thế nhưng Phương Chính cũng không để ý đến điều đó, dù sao bản thân đúng là đã ngồi sai xe, hắn không muốn mở miệng giải thích. Khang Duy ở bên cạnh nhíu mày nói: "Mặc Quân, cậu muốn làm gì?" Mặc Quân lắc đầu nói: "Tớ không làm sao cả, hòa thượng này lạ mặt quá, tớ muốn hỏi một chút thôi." "Khang Nhụy, xe này của chúng ta là do mọi người chung tiền để thuê, cũng không thể để người ngoài được lợi chứ." Nói đến này, Mặc Quân nhìn Phương Chính ra vẻ khiêu khích. Tiếng nói của Mặc Quân không nhỏ, lại còn cố ý lên giọng, lập tức khiến mọi người chú ý. Khang Nhụy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trừng mắt nhìn Mặc Quân. Mặc Quân thấy vậy thì càng thêm phẫn nộ mà trừng nhìn Phương Chính. Như thể Phương Chính không phải là đi ké xe mà là kẻ thù giết vợ con cậu ta. Lúc này, một người phụ nữ có gương mặt lạnh lùng, đầu đội mũ quân đội, lưng đeo một khẩu súng mô hình, quay đầu lại hỏi: "Có người ngoài vào đây à?" Mặc Quân nhanh chóng nói: "Chị Thanh, có thằng nhóc muốn đi ké xe không bỏ tiền này." "Không phải đâu chị Thanh." Khang Nhụy muốn che chở cho Phương Chính, thế nhưng vừa mở miệng là phát hiện ra mình không biết nên biện hộ như thế nào. Chị Thanh đứng dậy đi ra phía sau, quan sát Phương Chính, lại nhìn Khang Nhụy, cuối cùng nhìn về phía Mặc Quân, lúc này mới nở một nụ cười ra vẻ đã hiểu, cô nói với Phương Chính: "Mọi người trong nhóm tôi đều biết, chắc anh không phải là người trong nhóm tôi." Khang Nhụy đang muốn nói chuyện, nhưng bị chị Thanh dùng ánh mắt cản lại. Phương Chính nhìn thoáng qua Khang Nhụy đầy cảm kích, lần đầu tiên gặp mặt lại bảo vệ hắn như vậy, vậy là đủ rồi. Phần còn lại vẫn là hắn tự giải quyết thì hơn, vì thế Phương Chính chắp tay trước ngực, nói hết sức thoải mái: "A Di Đà Phật, Bần tăng quả thực không phải thành viên trong nhóm của thí chủ, chẳng qua vừa vặn đi ngang qua. Các người vây quanh xung quanh, rồi cuốn luôn Bần tăng lên trên này." Mặc Quân vừa nghe, lập tức cười ra tiếng, có chút hơi trào phúng nói: "Anh cho tôi là đồ ngu à, nếu anh không muốn lên, sao bọn tôi lại kéo anh theo được?" Lời này vừa nói ra, Phương Chính theo bản năng nhìn thoáng qua Khang Nhụy, gương mặt xinh đẹp của Khang Nhụy lập tức đỏ lên, bởi vì lúc cô bé lôi kéo Phương Chính, quả thực Phương Chính có dãy dụa một chút, hơn nữa còn muốn nói gì đó, thế nhưng đều bị cô đè lên. Bây giờ nghĩ lại cẩn thận, hình như đúng là cô đã kiên quyết kéo Phương Chính lên xe. Chị Thanh thấy vậy, nheo nheo mắt giống như đã biết điều gì. Chương, không thích hợp à? Mà mặc quần như thế, càng tức giận hơn, bực bội nói. Đang hỏi anh kìa. Khang Duyện trước cuộc nhịn không được. Nó bừng mặt nói. Là do tôi cho rằng anh ấy cũng là người trong nhóm chúng ta. Mọi người dục lên xe quá, nên tôi kéo anh ấy lên luôn. Lời này vừa nói ra, những người khác ở đây lập tức hiểu ra ngay, sau đó nở một nụ cười hiểu ý, quả nhiên là thế. Đối với cô công chúa tóc dài, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác này, hiển nhiên mọi người đã quá quen thuộc từ lâu. Chỉ có sắc mặt Bạc Quân là càng thêm khó coi, cậu ta nhìn chằm chằm Phương Chính. Chị Thành, em cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ồ, vậy cậu cảm thấy chuyện này thật ra là như thế nào? Chị Thanh hỏi. Mặc quần nhìn chằm chằm Phương Chính nói, trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế? Chúng ta hẹn nhau tập hợp ở chỗ này, sau đó tránh vào trong cửa hàng kia để sưởi ấm. Xe đón chúng ta ở đó, chúng ta vừa ra, hắn cũng vừa vặn đi đến ngay lúc ấy. Hơn nữa nhìn trang phục của hắn kìa, hòa thượng ở đâu mà ăn mặc trang phục như vậy? Còn nữa, chị hãy nhìn vào bao vải đen ở sau lưng hắn. Thoạt nhìn có vẻ là một thanh đao dày rộng. Ở Phổ Thiên, có hòa thượng nào ăn mặc như vậy không? Nhưng thực ra hòa thượng trong thế giới giả tưởng của chúng ta chính là ăn mặc theo phong cách kỳ quái như thế. Tất cả dấu hiệu trên đã cho thấy hắn chính là cosplay của thế giới giả tưởng. Ngồi chờ sẵn ở chỗ này để đi ké xe của chúng ta, hòng bớt được chút tiền. Mặc quần vừa nói như vậy, mọi người sửng sốt, sau đó quan sát Phương Chính thật kỹ, là nhìn cái bọc sau eo của Phương Chính, lập tức ai nấy đều nhìn Phương Chính một cách nghi ngờ. Hiển nhiên mọi người cũng bắt đầu tán thành suy đoán của Mạc Quân. Sắc mặt của chị Thanh cũng có chút nghiêm trọng. Nếu chỉ là hiểu lầm thì cũng không có gì, mời đối phương xuống xe là được. Nhưng bị người ta xem mình như đồ ngốc để đi ké xe, chiếm đoạt lợi ích của tập thể, đây chính là đang đánh vào mặt một nhóm trưởng như cô. Chị Thanh nhìn chằm chằm Phương Chính hỏi, anh bạn này, tôi nghĩ chúng tôi cần một lời giải thích. Miệng Khang Nhụy hơi há ra, nhưng cô bé phát hiện bản thân không biết nên nói giúp giải thích Phương Chính như thế nào. Phương Chính lại không hề khẩn trương chút nào, cũng chẳng tức giận, vẻ mặt hắn bình thản, đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người một cách thản nhiên, đặc biệt là chị Thanh. Chị Thanh là một cô gái khí phách, lúc đôi mắt cô trở nên nghiêm túc, cực kỳ có uy. Đáng tiếc cái ủy đó khi đánh vào đôi mắt mềm mang như biển trời sao của Phương Chính, lại không văng ra lấy chút bọt nước. Ngược lại bị Phương Chính nhìn thì còn hơi ngượng ngùng, thu lại ánh mắt sắc bén của mình, đổi thành nghi ngờ. Lúc này Phương Chính mới tự tốn nói, A-di-đà-phật, Bần Tăng thật sự là tăng nhân, còn cái bọc vải màu đen này cũng không phải dao kiếm gì cả, là một vài vật dụng của Bần Tăng. Dĩ nhiên ban đầu Bần Tăng không hề có định lên, nhưng bây giờ Bần Tăng đổi ý, muốn đi xem các vị thí chủ. Ha ha, sao nào? Đuôi cáo lòi ra rồi chứ gì? Nói nửa ngày trời, còn không phải là muốn đi ké xe thì sao? Mặc quần hậm hực nói. Chị Thanh nhíu mày. Khang Nhụy thấy mặc quần hùng hổ dọa người, nghĩ lại chuyện này. Kỳ thật chủ yếu là do cô sai, nhưng người chịu khổ lại là Phương Chính, trong lòng bâng khuâng liền kêu lên. Mặc quần cậu đủ trời đấy. Chị Thanh, tiền xe của đại sư tôi trả, vậy là được rồi chứ. Lời này vừa nói ra, Phương Chính sửng sốt, hắn còn đang định nói đến chuyện tiền xe. Ai ngờ, em gái ngốc nghếch bên cạnh đã chủ động đứng ra muốn chịu trách nhiệm. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi ngại ngùng. Mặc quần tức thì ngay ra một lúc, sau đó nóng nảy kêu lên. Không được, chúng ta mỗi người ngồi một chỗ. Thêm một người chính là quá số lượng, hơn nữa cũng không có chỗ ngồi. Khang Nhụy nói, phía sau vẫn còn trọng, mọi người nhích lại một tí không phải được rồi sao? Nói xong Khang Nhụy xê dịch về phía cửa sổ, những người khác cũng tốt bụng nhích sang bên cạnh để lộ một khoảng trống. Nếu như nhường nhịn một chút thì quả thực đủ cho một người ngồi xuống. Mặc quần lại vẫn không thuận theo, không buông tha như cũ, còn muốn nói nữa. Chị Thanh lại nói, Được rồi, tiền xe của anh bạn này, chờ đến bữa trưa thì chia ra. Cứ như vậy đi. Mặc quần, cậu cũng đừng có nói nhiều nữa. Nhanh ngồi xuống đi, xe sắp chạy rồi. Chị Thanh cũng đã nói như vậy, Mặc quần chỉ có thể cắn răng chấp nhận, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm Phương Chính. Phương Chính liền buồn bực, người này có bệnh hay sao, nhìn chăm chăm vào hắn để làm gì, hắn cũng đã làm gì đâu. Phương Chính dứt khoát không để ý đến Mặc quần nữa. Hắn nói với chị Thanh, thí chủ, phần tiền xe kia của Bận Tăng, vẫn để Bận Tăng tự trả thì hơn. Chị Thanh nghe vậy hơi hơi mỉm cười nói, cái này anh thương lượng với Khang Duy đi, tôi chỉ phụ trách thu tiền và chiếu cố các hoạt động sau này cho mọi người. Sau đó cô nhìn thoáng qua Mặc quần vẫn đang nhìn chằm chằm Phương Chính như cũ, chân mày câu lại nói, Mặc quần, cậu lại chỗ tôi ngồi đi. Tôi ra phía sau, phụ nữ ít chiếm chỗ, sẽ không chen chúc như thế nữa. Mặc quần vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Xem ánh mắt kia, tự hồ không bỏ được vị trí ngồi sau này. Nhưng chị Thanh ở trong nhóm rất có địa vị, lời nói cũng có trọng lượng, chủ yếu là lý do người ta kêu ra rất hợp lý. Cuối cùng Mặc quần chỉ đành cực kỳ không tình nguyện tiến về phía trước, mà bên cạnh Phương Chính lại nhiều thêm một người đẹp mặc chế phục. Còn về tiền xe, Phương Chính đương nhiên không thể để cho Khang Nhụy bỏ ra, vẫn là tự hắn trả. Chờ xe chạy, Phương Chính mới phát hiện tình huống có chút không thích hợp. Phía sau xe bích là phần trung lắp dữ dội nhất của cái xe. Phía trước xe bích chỉ chấn động nhẹ một ít. Phía sau xe đã như trời giáng. Một người sẽ bị làm cho trên dưới sóc nảy, mất cân bằng mà lắc lư trái phải. Vì thế Phương Chính phát hiện hai bên trái phải cô mình đều là nữ thí chủ, lắc qua lắc lại liền cảm nhận được hai thân thể mềm mại kề sát, hương thơm lùa vào mũi. Phương Chính trộm liếc mắt nhìn hai cô gái, hai cô rất bình tĩnh. Nhưng đại sư Phương Chính đã không bình tĩnh nổi, hắn từ nhỏ đã sống ở trên núi, tuy là được đi học, nhưng là đủ loại nguyên nhân. Nên giữa hắn và các nữ sinh khác luôn là quan hệ bạn học thuần khiết, không có bất kỳ cơ hội nào vượt khỏi giới hạn. Cho nên Phương Chính chính là một quả táo nhỏ không biết mùi vị phụ nữ là gì. Hiện giờ bị kẹp ở giữa, thân thể dưới sự cọ sát va chạm khiến tên ngốc là hắn tuy không đến nỗi miên man bất định. Nhưng cũng đủ để mặt đỏ tai hồng, cuối cùng hắn cắn răng một cái, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm bắt đầu niệm kinh văn. Phương Chính không rõ ràng lắm vì sao Mặc quần lại gây sự. Chị Thanh lại rất rõ ràng, ở trong nhóm này, việc Mặc quần theo đuổi Khang Nhụy cũng không phải ngày một ngày hai, chẳng qua Khang Nhụy thuộc thần kinh thu, ngơ ngác, ngốc nghếch. Đối với việc Mặc quần, đối với mình, chỉ xem như là chuyện đương nhiên giữa bạn bè, vì thế đều coi tất cả hành động của Mặc quần như vô hình, nhưng cũng không thể không thấy tội nghiệp Mặc quần thích Khang Nhụy. Hiện giờ Khang Nhụy mạnh mẽ lôi kéo một hòa thượng đẹp trai cao lớn đi lên, còn vừa cười vừa nói, cho dù là người đàn ông khác nào, cũng sẽ ghen lên sau đó bùng nổ. Theo lý thuyết, chuyện này chị Thanh hẳn nên giúp đỡ Mặc quần. Nhưng kể từ khi chị Thanh nhìn đến đôi mắt ôn hòa mà bình tĩnh của Phương Chính, lại nhìn đôi mắt tràn đầy sự thô bạo như một con sư tử ăn phải thuốc nổ của Mặc quần, trong lòng cô lập tức dâng lên một cảm xúc bực bội nhỏ nhoi. Cũng không biết bản thân nghĩ như thế nào, thế nhưng lựa chọn trợ giúp Phương Chính. Chị Thanh cho bản thân mình một lý do là có lẽ hắn thực sự là một hòa thượng. Nếu không thì, không thể có một ánh mắt ôn hòa đến như thế. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Một người có đôi mắt như vậy, nhất định không phải là người xấu. Giúp hắn chút cũng không sao. Thế nhưng suy nghĩ đó, cũng chỉ chợt thoáng qua mà thôi. Chờ đến khi cô ngồi xuống, cảm nhận được không gian chật chội chen chúc, là nhìn Khang Nhụy xinh đẹp. Trong lòng cô nảy sinh một ý định.